Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 322, Wolverine đến rồi. Đặc công tiểu thư, ngươi để cho ta nhẫn nại sắp đến cuối. Magneto phi thường bị động, nhìn Captain America Sawa lớn nắm đấm. Hắn có thể không dám hứa chắc mình tay chân lẩm cẩm có thể kề bên mấy quyền. Vỏ quýt một dạng mặt mo rất nhỏ run run. Bốn phía từ lực đẳng cấp lại đề cao một cấp bậc. Toàn bộ bên trong buồng xe ngoại trừ Daisy cùng Captain America toàn bộ bị từ lực bao phủ. Kéo kẹt, thanh âm không ngừng. Magneto khống chế Marie dưới chân kim loại vặn vẹo biến hình. Lôi kéo cô gái này chân, xách ngược lấy hướng mình phi, xem nhẹ ta, trở lại cho ta. Daisy dùng từ lực đẩy, dùng dẫn lực túm, lại đem Marie kéo một khoảng cách. Lão đầu, ngươi bây giờ lui xuống đi còn kịp. Của nàng dị năng toàn lực điều động, toàn bộ thùng xe cũng bắt đầu tiến nhập một cái tần suất thấp kiểu chấn động. Gián tiếp lại phá hư một bộ phận từ lực tràng. Mặc dù không có học vị chứng minh, thế nhưng ở vật lý học trên Magneto cũng là bác sĩ trình độ. Lúc này hắn cuối cùng cũng nhìn ra Daisy năng lực nguồn gốc. Tốt năng lực, thế nhưng ngươi quá trẻ tuổi. Trong nháy mắt bùng nổ lực lượng giống như là cả thế giới đều bị kéo. Di chuyển, Marie thất kinh mà bay về phía Magneto, buông nàng ra, đang ở Daisy nhíu. Captain America dùng trong xe rèm cửa sổ cuốn Marie, muốn đem nàng túm lúc trở lại. Wolverine phá vỡ thùng xe trần nhà, từ trên trời giáng xuống, một móng vuốt chém đứt Marie dưới chân na đã biến hình thiết bản. Hồi lâu tìm không thấy Wolverine, người này còn là như cũ, râu quai nón, một thân bắp thịt, bất quá hắn hiện tại toàn thân đại hãn, như là chạy tới. Logan, người mang theo nàng đi trước. Daisy cũng học Magneto bộ dạng bố trí một cái từ lực tràng. Thuộc tính khắc chế dưới, 1000 cái Wolverine cũng đánh không lại một cái Magneto. Lúc này làm cho hắn mang đi Marie là lựa chọn tốt nhất. Cùng thiếu sót không ít trí nhớ Wolverine bất đồng. Captain America nhận thức Wolverine. Chỉ là không nghĩ tới ngày xưa đệ nhị thế chiến chiến hữu dĩ nhiên còn sống trên đời. Đồng thời thoạt nhìn tướng mạo biến hóa cũng không lớn. Hắn không có lộ ra, mà là chuẩn bị về sau lại hỏi. Wolverine đã quên mất Captain America. Thế nhưng Daisy hắn nhớ kỹ. Mũi co rúm hai cái. Xác định là bản thân. Hắn cự tuyệt trốn chạy kiến nghị. Ở Daisy kinh ngạc trong ánh mắt phát khởi đối với Magneto xung phong. Ngươi chính là Logan, ta nghe nói qua tên của ngươi. Magneto cười đến miễn bàn nhiều vui vẻ, ngón tay điểm nhẹ, Wolverine treo ngừng giữa không trung, hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể. Đối với cái này lợn giống đồng đội, Daisy chỉ có thể thầm mắng một tiếng. Daisy phi thân nhảy đến Wolverine bên người. Người này bị Magneto thao túng thân thể, tứ chi cứng ngắc, mắt thấy nàng tới gần phủ đầu chính là một móng vuốt. Nàng vội vàng nghiêng người tránh né, tin tưởng ta sẽ không hại ngươi. Nàng ánh mắt lấp lánh nhìn Wolverine, Logan thúc bị từ lực khống chế, hiện tại chỉ có mắt có thể cử động. Hắn không biết bao nhiêu tuyển trạch, ánh mắt kiên định, ý bảo chính mình đồng ý. Chiêu này có thể cho ngươi miễn dịch hắn từ lực khống chế. Có đau một chút, ngươi nhịn một chút a. Cổ tay nàng nhẹ nhấc, là thật run rẩy, run giống như Parkinson, nàng ở đi qua cộng hưởng thu được yếu suy biến quá trình. Cái này duy trì liên tục quá trình rất ngắn, rất nhanh trên ngón tay phát sinh trong suốt bạch quang, ngũ chỉ điểm nhẹ Wolverine ngực, từ lực. Dẫn lực dưới cái nhìn của nàng chính là thao túng, mà cường lực cùng yếu lực chính là phá hư. Yếu lực phá hư kết cấu, dẫn phát suy biến, cải biến tính đối xứng, mà cường lực theo lực khống chế tăng cường. cũng có thể giống như Omega cấp Mutant nặng như vậy tổ vật chất. Hiện tại nàng làm không được, chỉ có thể phát huy năng lực cơ bản nhất, phá hư, đại quy mô năng lượng bảo tạc. Nguyên lý giống như là vũ khí hạt nhân tách ra quá trình. Năng lực phát động sau tăng tách ra số lượng, rơi chậm lại tách ra độ khó. Cụ thể là không phải còn cần thực nghiệm. Địa cầu cũng không thích hợp mở rộng cường lực. Lấy thân thể của hắn tố chất cũng không tiện trưởng khống. Ngũ nói không phải bình thường lực bị đánh vào Wolverine trong cơ thể. Cùng thần kinh của hắn nối liền cùng một chỗ Adamant sầm trên. Đây là càng cao cấp yếu tác dụng lực, chủ yếu tác dụng chính là suy biến, phá hư hạt căn bản giữa vũ xưng thủ hằng, cân bằng bị phá hư, từ lực khống chế tự nhiên tự sụp đổ, lẽ ra hiệu quả là nhất đẳng. Đáng tiếc yếu lực có lớn vô cùng khuyết điểm, đưa tới rất ít bị Daisy dùng cho thực chiến, loại này lực phóng xạ rất lớn, biết sản sinh đại lượng beta xạ tuyến. Loại này xạ tuyến thuộc về dòng điện, biết bỏng ra, nguy hại cực đại, lớn đến có thể gây nên bệnh biến, dẫn đến cái chết tình trạng. May mà xạ tuyến lực xuyên thấu tiểu, ảnh hưởng phạm vi rất gần, không vào vào nhân thể thì không có sao. Bây giờ Daisy làm đúng là đem đánh vào nhân thể, thu được một cái khoa học kỹ thuật vật lý bản ma miễn trạng thái. Cái trạng thái này dưới mỗi giây đồng hồ đều ở đây mất máu. Vẫn là điên cuồng rơi cái chủng loại kia. Nhưng là rất nhiều trạng thái đều có thể miễn dịch rơi bình thường nhân làm như vậy bằng giết địch. 800 tự tổn 8000. Bất quá Wolverine không có việc gì. Ân, dựa vào cường đại tự lành lực. Daisy ước đoán không có việc gì. A, cái này là thứ quỷ gì? Wolverine đau đến khuôn mặt đều biến hình, nhắm mắt lại cố nhẫn nại loại tác dụng này ở thần kinh lên đau đớn. Daisy nhìn sắc mặt trở nên một mảnh khô vàng, da nhanh chóng ảm đạm cũng diện tích lớn bại hoại Wolverine. Không chắc chắn lắm mà hỏi thăm, Logan, người cảm giác thế nào? Wolverine hít sâu hai lần, tự lành lực đang không ngừng tu bổ tổn hại. Hắn trao mày. Gắng gượng không có gọi ra. Nhìn Daisy liếc mắt, năng lực của ngươi không sai. Ta cảm giác thoát ly đã khống chế. Hắn bá một cái bắn ra lợi chảo, nhìn chằm chằm nhìn Magneto. Daisy nhìn trên bả vai hắn ra bại hoại lại dài ra mới ra. Sau đó mới bại hoại mọc lại. Thoạt nhìn cũng rất đau. Không có đi phách bờ vai của hắn. Đương nhiên, ta tính toán qua. Cái trạng thái này đại khái có thể duy trì liên tục 2 phút. Ở thời gian này bất luận cái gì vật lý đặc tính đều không có thể khống chế ngươi. Wolverine đại hỉ, một móng vuốt liền cắt về phía Magneto. Cùng nhân từ nương tay không tấc sắt Captain America bất đồng. Wolverine đối với sát nhân không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hợp kim móng vuốt một hồi mãnh cắt. Daisy đem Marie giao cho Captain America khán hộ. Chính mình tiếp tục tháo dỡ Magneto lực tràng. Lão đầu, ngươi bây giờ muốn chạy cũng không kịp. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng. Thực tế là ở muốn như thế nào phá cuộc. Làm nhãn hiệu lâu đời phản phái. Magneto đối với năng lực chính mình mở rộng phi thường toàn diện. Có thể đánh, có thể chịu, có thể bay. Muốn giữ hắn lại tới là rất khó. Suy nghĩ đến Lona tầng kia quan hệ, nàng cũng không tốt lắm trực tiếp hạ tử thủ. Cút ngay. Magneto bị Wolverine sáng loáng móng vuốt đánh phiền. Nếu không thể dùng từ lực khống chế kim loại khung xương, như vậy phạm vi khống chế liền gia tăng điểm A. Rắc, rắc, tiếng nổ vang liên tiếp. Cả chiếc đoàn tàu hoàn toàn chịu đến từ lực thao túng. Như là bị một cái bàn tay vô hình đè ép. Đoàn tàu hoàn toàn biến hình. Hướng mấy người cuốn ngược qua đây. Đối với cái này chút động một chút là phá hư sân phản phái. Daisy cũng không có biện pháp gì tốt. Coi là nước Mỹ quốc gia đường sắt vận chuyển hành khách công ty xui xẻo. Có bản lĩnh bọn họ đi tìm Magneto phải bồi thường. Captain America một cước đạp bay biến hình cửa xe, lôi kéo thất kinh Marie tự vãng ngoại bào. Hắn vừa chạy, một bên ý bảo cầm điện thoại di động chụp hình thị dân rời xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.